Tại luân hồi tháp tầng cao nhất, Địa Tạng mặt đen ngồi trong góc, hai tay khoanh lại, bực mình chẳng dám nói ra đối với tình huống trước mắt. Đế Thính hiển lộ ra chân hình thần thú uy vũ bá khí của mình, nằm ở đằng sau Địa Tạng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lúc chờ đợi tiên nhân hai bên tập hợp, vì để tránh cho xấu hổ, Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một cái cớ, tạm thời chạy đi khỏi đây. Hắn cùng với Bạch Trạch, Kim Sĩ Đại Bằng, tìm một góc tối không người ở bên ngoài Phong Đô Thành, âm thầm bắt đầu suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Hồng Liên. Đã tìm được 99 cái hồn phách thích hợp. Bạch Trạch thấp giọng nói, đều là nghiệp chướng trên người nhiều đến kinh ngạc, nhưng khi còn sống là phàm nhân. Nhưng có một điểm, trước đây Kim Bằng mang theo hai hồn phách đi vào bên trong huyết hải thử nghiệm, bản thân hồn phách dễ dàng bị uế huyết hải xâm nhập, chỉ chốc lát liền sẽ vỡ tan. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, dùng một chút tiên pháp bảo vệ chân linh của bọn họ, chúng ta chỉ là mượn lực của bọn họ, mà không phải là để cho bọn họ hồn phi phách tán. Kim Sĩ Đại Bằng nói, lão sư, đây đều là những kẻ bị nghiệp chướng quấn thân, coi như là hồn phi phách tán cũng không có gì đáng tiếc. Không thể. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đối phương đã tiến vào 18 tầng địa ngục mà không phải bị nghiệp hỏa đốt sạch, thiên lôi đánh xuống, nói rõ còn có cơ hội chịu khổ chuộc tội. Chúng ta là tiên thần, liền không thể đoạn tuyệt đường sống của sinh linh. Kim Sĩ Đại Bằng lộ vẻ mặt suy tư, chậm rãi gật đầu. Bạch Trạch lấy ra một quả cầu màu hồng phấn trong suốt ở bên trong tay áo. Trong đó có 99 điểm sáng tung bay. Thủy thần, chúng ta có cần kiểm chứng tính khả thi của phương pháp này trước không? Bạch Trạch đưa ra một đề nghị thích hợp. Nếu khả thi, sau đó sẽ thương lượng với hai giáo xiển tiện, chúng ta cũng liền có nhiều cơ hội hơn. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, gật đầu nói, nên như vậy, Kim Bằng mang hóa thân của ta tiến đến, ta cùng với Bạch Tiên Sinh ở chỗ này tận lực củng cố cục diện, kéo dài thời gian. Vâng. Kim Sĩ Đại Bằng đáp ứng một tiếng, cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, mang theo quả cầu trong suốt kia, tiến vào huyết hải. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, lập tức thương lượng cùng với Bạch Trạch, sau đó nên chủ trì công đạo như thế nào. Nói tóm lại, quan điểm chủ yếu là tuyệt đối không thể dao động. Tiệt giáo quá mạnh, suy yếu phương Tây. Lại nói Lý Trường Thọ cùng với Kim Sĩ Đại Bằng lao tới huyết hải, trực tiếp trốn vào chỗ sâu huyết hải, tìm địa điểm phóng hồn thích hợp. Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng đại bàn. Lấy ra 6 hồn phách tràn đầy nghiệp chướng ở bên trong pháp khí, dùng tiên lực bao bọc chân hồn hồn phách, cũng lưu lại một tia đạo vận của chính mình ở trên hồn phách, để tiến hành phân biệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!